Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 462. Ngoan ngoãn gọi tiểu vũ tỷ. Đôi mắt đẹp nhìn trước mặt ghim mã bộ, nghiêm nghị mà đứng, một bộ trí lớn kịch liệt. Thấy chết không sờn khí khái Lý Vô Ngạo, thấy hắn còn tuổi nhỏ, đã trổ mã mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn giật. Sau khi lớn lên, nhất định là một mỹ nam tử không thể nghi ngờ. Tiểu vũ không khỏi hơi ngây người, có chút si ngốc, bất quá, khi ánh mắt rời, chứng kiến ăn mặc quần yếm chính hắn, cái kia lỏa lồ tại ngoại, chìa vào ánh mặt trời, đón gió nhẹ lớn minh, lập tức trong lúc đó, tiểu vũ trong mắt Lý Vô Ngạo vừa rồi vĩ đại lên hình tượng, không còn sót lại chút gì. Phốc phốc, một tiếng, tiểu vũ nhẹ giọng nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, nhộn nhạo ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Cái kia đôi mắt sáng răng trắng tinh, cái kia mắt hạnh đào tai, mặc dù lúc này nàng tuổi còn quá nhỏ, nhưng hôm nay nhưng mỹ nhân phôi. Thấy Lý Vô Ngạo hơi xuất thần, xú tiểu tử, lúc đầu ngươi làm ra như thế đau buồn dáng vẻ, rất có một tử anh hùng khí khái, đáng tiếc, đều bị ngươi mặc quần yếm tiết lộ ra ngoài ngây thơ cho phá hư hết. Đến đây đi, ngươi trước xuất thủ, ta để cho ngươi chút. Tiểu vũ mỉm cười, hướng phía Lý Vô Ngạo ngoác ngoác đầu ngón tay, đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, tràn đầy một khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ngây thơ, mẹ nhà nó, cái này cô gái nhỏ, lại dám nói ta ngây thơ. CMN, bất kể như thế nào, ta đều muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn. Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, thầm nghĩ đến, thấy tiểu vũ quả như nói đứng tại chỗ bất động, hắn chính là thanh hát một tiếng, quơ múa lên nắm tay, hai chân trên mặt đất chợt đạp một cái, mượn này cổ trùng kính, hướng phía tiểu vũ vọt tới. Còn chưa tới tiểu vũ trước mặt, Lý Vô Ngạo hai cặp quả đấm nhỏ đã là bị hắn huy vũ được hiển hách sinh gió, huy vũ không gì sánh được. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Vô Ngạo mình cảm giác hài lòng. Làm Lý Vô Ngạo quơ xong quyền, đánh tới tiểu vũ trước mặt thời điểm, nguyên bản mỉm cười bất động nàng, bỗng nhiên động, tiểu vũ cư nhiên một con trai đưa nàng cái kia tiểu liễu lưng khom đến, tạo thành một cái yêu cung hình dạng. Còn chưa chờ Lý Vô Ngạo làm ra có phải hay không một quyền đánh vào tiểu vũ thon thả quyết định, chỉ thấy tiểu vũ bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Lý Vô Ngạo mềm mại đáng yêu cười, hai mắt thả ra mê hoặc nhân phấn hồng quang, thêm nàng hai bên nơi khóe miệng hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, đem thời khắc này tiểu vũ hiển hiện được càng là sạch mỹ mê người. Vô luận là ở Hokage thế giới hay là đang đấu la thế giới, Lý Vô Ngạo đối với hết thảy mỹ nữ sức miễn dịch đều là không. Huống chi, đối với hắn làm ra như vậy động tác, vẫn là đấu la trong thế giới vĩ đại nữ thần một trong. Trong truyền thuyết nhu cốt mị thỏ tiểu vũ tỷ, cho nên, Lý Vô Ngạo một đôi quả đấm nhỏ, ngay lập tức sẽ dừng lại ở giữa không trung, dám đánh không đi, mà hắn một đôi mắt đồng, thì là hơi lộ ra si mê ngưng mắt nhìn tiểu vũ cặp kia màu đỏ quang vựng tràn ngập thu thủy đôi mắt. Sáng, thân thể vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì song quyền gần nện mà quái dị xu thế. Lúc đầu thời điểm, thấy Lý Vô Ngạo lại là ghim mã bộ, lại là trí lớn kịch liệt, còn tưởng rằng hắn sẽ có cái gì ra người bản lĩnh tiểu vũ. Hồn nhiên thật không ngờ, chính mình chỉ là thi triển một cái yêu cung cùng một cái mị hoặc, đã đem Lý Vô Ngạo khiến cho đầu óc choáng váng. Không biết Đông Tây Nam Bắc, càng không biết bây giờ là năm nào, không khỏi mở rộng tầm mắt. Kế đó, làm tiểu vũ đôi mắt đẹp hơi rời, chứng kiến ăn mặc quần yếm Lý Vô Ngạo, cái kia phơi bày ở ngoài lớn minh, cư nhiên ngang dương, rất có ủng hộ nghìn cân tư thế. Tiểu Vũ một trương thanh mỹ vô song mặt cười chi, lập tức bò một đỏ ửng. Trong phương tâm, lại là ngượng, lại là tức giận. Tiểu Vũ ngượng chính là, chính mình hảo đoan đoan. Vì sao cúi đầu xem tiểu tử kia lớn minh? Tức giận là, Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, nhìn lại bất quá 5-6 tuổi. Cư nhiên liền trưởng thành sớm nghiêm trọng như vậy, tư tưởng như vậy không thuần khiết. Lúc này mới ngắn ngủn mấy giờ, Tiểu Vũ liền không nhịn được nhìn nhiều lần Lý Vô Ngạo lớn minh. Đây đối với bản thân làm thập vạn niên hồn thú nàng tạo thành ngượng và tức giận, đủ để tràn đầy một cái hồ lục địa bạc. Cho nên, ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử liền bi kịch. Xú tiểu tử, tư tưởng không thuần khiết, muốn ăn đòn. Tiểu Vũ xấu hổ mắng một tiếng, mặt cười ngất hồng nàng, lập tức thi triển thuấn di kỹ năng. Ở trước mặt Lý Vô Ngạo vẫn còn ở tinh thần trong thoáng chốc. Một con trai giao đến Lý Vô Ngạo lưng về sau. Lập tức, Tiểu Vũ đứng chồng ngược dựng lên, dùng chính mình một song tu trưởng khiết xinh đẹp chân ngọc, kẹp lấy Lý Vô Ngạo cổ, sau đó hơi dùng lực một chút, hướng phía trước đống cỏ, hung hăng một cái hoành phất đi, cũng là thi triển chính mình tự nghĩ ra hồn kỹ tám đoạn té. Một tiếng, khắp bầu trời bụi, thảo diệp cuồn cuộn nổi lên. Đã thấy Lý Vô Ngạo cái này bi kịch thiếu niên, một con trai đã bị Tiểu Vũ hất ra thật xa, cái mông trực tiếp chấm đất, té ngã đống cỏ. Giữa lúc Lý Vô Ngạo rên rỉ dùng răng muốn đứng bắt đầu tới thời điểm, một sạch xinh đẹp làn gió thơm kéo tới, cũng là Tiểu Vũ lại thi triển thuấn di kỹ năng, như tia chớp và bay nhanh qua đây, đi tới Lý Vô Ngạo bên cạnh sau. Không nói hai lời, liền nâng lên một đôi đùi đẹp, hướng phía Lý Vô Ngạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cưỡi đi, dễ dàng cưỡi ở Lý Vô Ngạo phía sau. Tiểu Vũ liền vươn một đôi tuyết bạch ngọc thủ, đè xuống Lý Vô Ngạo đôi cánh tay, cũng thân thể nghiêng về trước 70-80 độ, đem Lý Vô Ngạo gắt gao đặt ở thân thể. Không thể không nói, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người cái dạng này, muốn nói nhiều tiêu hồn, thì có nhiều tiêu hồn. Thấy mình ở trong chốc lát, đã bị Tiểu Vũ cho đánh bại cũng khống chế được. Hơn nữa làm nam nhân Lý Vô Ngạo, còn bị Tiểu Vũ cô bé này bày ra như thế một bộ mắc cờ tư thế áp bách trong người. Lý Vô Ngạo không khỏi bi phẫn không hiểu, một đôi mắt đồng, tràn ngập u oán. Tức giận nhìn nàng, lại ngược lại có chút thẹn thùng nói ra. Tiểu Vũ tỷ, đừng như vậy có được hay không? Ta bây giờ còn nhỏ a, mới, chỉ có, 5 tuổi, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ đầu tiên là sững sờ, không rõ Lý Vô Ngạo trong lời nói là ý gì. Nhưng suy nghĩ một sau đó, Tiểu Vũ ngay lập tức sẽ muốn rõ ràng. Mặt cười chi, lập tức hồng hà rậm rạp. Đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, cầm lên từng cái chỉ đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Lý Vô Ngạo ngực, chính là không nhẹ không nặng đấm mấy. Xú tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi, niên kỷ mới, chỉ có, lớn như vậy, liền bị ổi như vậy, thực sự là cần ăn đòn. Tiểu Vũ vừa nói, một bên huy quyền đánh liền. Một đầu ba búi tóc đen phiêu lạc nhi đến, tùy phong lay động, có chút đều rơi vào Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết nữ thần Tiểu Vũ tỷ, còn có tính ngược khuynh hướng a. Chấm ngoặc kép, thấy Tiểu Vũ không chỉ có đối với mình bày ra một cái như vậy nữ lưu manh tư thế, còn đối với mình quyền đấm cước đá, Lý Vô Ngạo cay chán chi. Mọc lên ba đạo hắc tuyến, khóe miệng co giật lấy, lại không dám nói ra, chỉ là bế con mắt, chịu nhịn Tiểu Vũ đôi bàn tay trắng như phấn nện, ở tâm lý yên lặng thì thầm. Tiểu Vũ đánh trong chốc lát, thấy Lý Vô Ngạo đàng hoàng đến, từ từ nhắm hai mắt mâu tùy ý chính mình quyền đấm cước đá. Một chút cũng không phản kháng, không khỏi có chút ngượng ngùng đứng lên, mặt cười ửng đỏ đứng lên, vỗ vỗ người bụi cùng Thảo Diệp. Thấy Lý Vô Ngạo rên rỉ, nhíu không có chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Vũ mỉm cười, vươn ngọc thủ, kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, đưa hắn nhẹ nhàng kéo lên. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cái này năm nay mới chỉ có 5 tuổi lớn, nhưng tư tưởng không phải như vậy thuần khiết cậu bé. Tiểu Vũ mỉm cười, răng trắng nhẹ nhàng cắn thật mỏng màu đỏ môi hồng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, ngày hôm nay chúng ta cũng thống thống khoái khoái đánh một trận. Ngươi hoàn toàn không phải của ta đối thủ. Ân, sau này thì sao? Muốn đàng hoàng, ngoan ngoãn xào xào mà gọi Tiểu Vũ tỷ. Hơn nữa là đầy cõi lòng kính ý, tràn ngập tôn kính, chân thành vô cùng gọi. Không thể tùy ý đáp cạn, hiểu chưa? Ánh mắt nhìn trước mặt vẻ mặt trong suốt tiểu ý mà xem cùng với chính mình. Chậm rãi vừa nói chuyện nhi Tiểu Vũ, nhớ tới nàng vừa rồi đối với mình thi triển yêu cung, cám dỗ và tám đoạn té tuyệt kỹ, ăn xong trong đó đau khổ Lý Vô Ngạo, liền không nhịn được cả người run một cái, vội vã nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ha ha, Vô Ngạo đệ nghiêm nghị tòng mệnh, không dám hàm hồ, ân, về sau Vô Ngạo đệ cái mạc này, còn nữa, khái khái, cái thân thể này, liền hoàn toàn là Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ tỷ muốn cầm, cứ việc cầm đi, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.